Luân hồi tôn giả, chương 9, thiên mệnh, góc truyện audio.com, Tiêu Huyền đang trong cửu thiên các chỉ dẫn các đệ tử. Đột nhiên hắn giật mình nhìn về bầu trời, hắn tu luyện thiên quyết cảm ứng rất rõ với đại đạo tử vi số. Bên ngoài hư không đấu khí đại lục có một viên thiên mệnh phát sáng bị yếu đi mấy phần. Bên cạnh đó xuất hiện 4 viên ám mệnh đang hấp thụ thiên mệnh. Thiên mệnh là đại biểu cho một sinh linh được vận mệnh lựa chọn gánh vác một trách nhiệm vô cùng lớn. Thiên mệnh có 3 loại: thiên mệnh chân tử là cho một vị được vận mệnh chọn làm thiên tử. Thiên mệnh đại kiếp gánh lấy số phận hóa giải đại kiếp cho sinh linh và thiên mệnh hóa thân tương lai sẽ thành thần. Bên cạnh thiên mệnh luôn có ám mệnh để hấp thụ nó thành thiên mệnh kế tiếp. Ám mệnh đã hiện tốt nhất tiểu tử Tiêu Viêm ít gây náo đi. Tiêu Huyền sắp xếp công việc tại Cửu Thiên Các ổn định liền rời đi. Hiện giờ Cửu Thiên Các không có trưởng lão gì cả, chỉ có 9 vị phó các chủ và 2 vị hộ pháp đấu vương. Mục tiêu của hắn là vang danh đại lục, đâu dễ làm trưởng lão, và tổng bộ Cửu Thiên Các sau khi chia phân các liền chỉ còn 100 đệ tử ưu tú. Tiêu Ngọc từng đòi vào làm trưởng lão và bị Tiêu Huyền thỉnh vài người của Già Nam học viện đưa trở về học viện nên không bị nàng phá. Trong Hy Hoàng Thành, Tiêu Huyền một thân một mình đi dạo để mọi người xung quanh bàn tán mà hâm mộ đầy sùng bái. Sau khi Cửu Thiên Các thành, các đội thương gia đều kéo về đây vì mục tiêu làm ăn vô cùng phát đạt. Có hỏa dược các một ngày sản xuất hàng trăm loại đan dược nên tài sản Cửu Thiên Các cũng tăng, mọi người kéo về mua đan dược cũng tăng. Theo đường phố, Tiêu Huyền liền đến phòng đấu giá Đắc Thước Nhĩ. Mục tiêu là tán gái. Khi vào phòng đấu giá Đắc Thước Nhĩ, các thị nữ khi thấy Tiêu Huyền đều giật mình rồi vội dẫn hắn đến phòng VIP. Ai mà không biết hắn tu vi vô cùng khó lường, không ai biết hắn mạnh đến mức nào. Thảo phạt nhiều thành trì cũng không ít, đấu vương cũng bị hắn đồ không ít. Tại Gia Mã Đế Quốc mọi người liền gọi hắn là Nhất Kiếm Phong Vương Tiêu Huyền vì mỗi lần hắn ra tay đều một kiếm đồ một đấu vương. Không biết các chủ đến đây có chuyện gì, từ bên trong thân hình đầy ma mị quyến rũ của Nhã Phi đi ra. Con mắt đầy câu dẫn nhìn Tiêu Huyền, ta muốn một cuộc làm ăn. Tiêu Huyền đặt lên bàn 5 lọ đan dược, Nhã Phi hứng thú nhìn xem rồi giật mình, đây là ngũ phẩm đan dược. Đây là phá linh đan, mong Nhã Phi tiểu thư giúp ta đấu giá công bố toàn đế quốc, cái này các chủ yên tâm, 3 ngày sau chúng tôi sẽ bán ra cho các chủ. Tiêu Huyền gật đầu nhận lấy thẻ khách quý của Nhã Phi, cũng đạt được được mục đích để mỹ nữ chú ý đến, sau này còn có nhiều cơ hội tìm đến nàng. Hôm sau phòng đấu giá Đắc Thước Nhĩ tại Hy Hoàng Thành công bố đấu giá phá linh đan toàn đế quốc. Cả Gia Mã Đế Quốc liền nổ tung, tất cả mọi người kéo nhau đến Hy Hoàng Thành. Trụ sở Đắc Thước Nhĩ tại Đế Đô cũng phải đến Hy Hoàng Thành giúp đỡ. Phá linh đan vừa ra khiến mọi người đều chấn động và biết đan dược từ đâu Cửu Thiên Các. Cách chương.